Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, Đông Hải Long 8, chương 1712, Đông Hải Long 8, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường mẹ trứng, tiêu chảy rồi, bần đạo cảm giác không ăn cái gì đồ hư hỏng a. Làm sao lại kéo, chẳng lẽ là bị con muỗi đốt nguyên nhân? Thương Thiên, đạo tổ, hiện tại con muỗi thăng cấp a. Xe ngựa kia bên trong tồn tại có lẽ căn bản cũng không có nghĩ tới rõ ràng còn có người có thể. Tướng xe ngựa nở rộ phòng ngự quang hoàn đánh tan, cho nên thẳng đến vệ tiểu bắc tướng xe ngựa nóc sốc lên thời điểm. Bên trong mới đánh ra một đạo hào quang, nhưng lúc này, thì đã trễ, vệ tiểu bắc duỗi ra tay trái liền tướng cái kia đạo hào quang bắt lấy. Mà tay phải thì từ trong xe ngựa tướng hành khách bắt lại đi ra. Trong tay vệ tiểu bác, cái kia đạo hào quang trực tiếp liền bị lỗ đen chi thạch khoảng cách gần phát ra lực hút trấn áp. Mà cái kia hành khách lại là một phấn nộn vô cùng. Lại tinh điêu ngọc trác tiểu nữ hoa, hắn mặc hoa lệ vô cùng màu vàng phục sức, đỉnh đầu một đôi tiểu xảo long giác lại yết kỳ nàng thân phận. Muốn nói nàng là một vị long công chúa, vệ tiểu bác phải không tin. Hắn hẳn là một vị nào đó long thái tử nữ nhi. Hoặc là chính là long bát thái tử chi nữ. Lớn mặt, những cái kia luống cuống tay chân thủy quân tướng quân nhìn thấy vệ tiểu bắc tướng tiểu nữ hoa. Chộp trong tay, từng cái không khỏi kinh hãi. Vội vàng lên tiếng quát lớn. Nhưng sau một khắc, cái kia cửu đầu tam túc kim ô đã phun ra quang trụ. Quét ngang hết thảy. Đợi cho cái kia hải xà tinh quay người xông về đến. Chiến đấu đã hoàn toàn kết thúc, bất kể là những cái kia thủy quân tướng quân hay là đi theo phía sau xe ngựa những cái kia lính tôm. Tướng cua đều bị tam túc kim ô thiêu thành cho tàn. Cái này xong việc, thấy cảnh này, cái kia hải xà tinh con mắt đều trợn tròn, tại trong óc của nó, này làm sao cũng phải đại chiến 300 hiệp mới có thể kết thúc. Làm sao có thể mấy tức thời gian liền kết thúc chiến đấu? Đương nhiên, mặc kệ hải xà tinh cảm giác như thế nào không hợp lý. Chiến đấu thật sự kết thúc, vệ tiểu bắc dẫn theo cái kia tiểu nữ hoa đã về tới nó đỉnh đầu. Ra hiệu hắn tiếp tục đi tới, về phần xe ngựa kia, vệ tiểu bắc cũng không có lãng phí, tính cả cái kia tám ngựa thuần thanh long ngựa, trực tiếp đã thu vào thanh mộc phúc địa bên trong. Tuy nói xe ngựa này chế tạo đến có hoa không quả, nhưng chế tạo hắn vật liệu nhưng đều là cực kỳ chân quý. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia mấy trăm khỏa tị thủy bảo châu, đặt ở bất luận cái gì địa phương đều coi là giá trị liên thành rồi. Đương nhiên, đối với vệ tiểu bắc mà nói, bất kể là tị thủy bảo châu hay là cái khác thứ gì, đều không có cái gì giá trị thực dụng. Cho nên ném vào thanh mộc phúc địa, để thanh mộc phúc địa đem hấp thu chuyển hóa, ngược lại có thể gia tăng không ít tiềm lực trưởng thành. Hiện tại để vệ tiểu bắc chú ý lại là tay trái nắm lấy cái kia tiểu nữ hoa thân phận. Vâng, vệ tiểu bắc đều không cần hỏi thăm, chỉ là hướng phía trên người đối phương ném đi một vạn vật thông hiểu. Lập tức liền thấy được đối phương thuộc tính biểu. Tên, ngao kiều chủng tộc, long chủng giới tính, hùng tuổi tác, 90 tuổi sinh vật đẳng cấp, tứ tinh kinh khủng giới thiệu, ngao kiều chính là Đông Hải Long Vương tám tử chi nữ. Vì chân long, hắn có phần bị Đông Hải Long Vương sủng ái, đặc biệt ban cho xuất hành sử dụng long thái tử y trượng. Thuộc tính, che đậy, kỹ năng, phi hành, nhào cắn, vùng đuôi đặc thù năng lực, long hồn. Đăng vân giá vũ, thúc đẩy mưa gió, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ vật, che đầy, ngao kiều, tốt a, này ngao kiều không phải kia ngạo kiều, quả nhiên cùng vệ tiểu bắc đoán có chút tương tự, cái này ngao kiều chính là Đông Hải Long Vương Long Tôn một trong. Đương nhiên, đối với cái khác hỗn huyết Long Tôn. Cái này sinh ra tới liền vì chân long ngao kiều không thể nghi ngờ đã nhận được cái khác hỗn. Huyết long tôn không có sủng ái. cái kia Đông Hải Long Vương vậy mà cho phép bề ngoài xuất hiện lúc sử dụng Long Thái Tử y trượng. Riêng một điểm này, đợi cho hắn sau trưởng thành, không sai biệt lắm hẳn là ở vào Đông Hải Long Cung thứ hai danh sách rồi. Vệ Tiểu Bắc vừa xem hết hắn thuộc tính, cái kia ngao kiều tựa hồ liền từ trước chi trong kinh hoàng khôi phục lại. Há mồm vậy mà liền cắn lấy Vệ Tiểu Bắc cổ tay phải phía trên. Nhưng Vệ Tiểu Bắc da thịt quá cứng cỏi rồi, cái này ngao kiều lại không có khôi phục long khu, vẻn vẹn chỉ là lấy nhân loại thân thể muốn tướng Vệ Tiểu Bắc da thịt cắn nát. Cái kia hoàn toàn chính là một kiện không thể nào sự tình. Cho nên tại Vệ Tiểu Bắc trên cổ tay lưu lại một cái bạch ấn về sau. Cái kia ngao kiều thì hung tợn hướng phía Vệ Tiểu Bắc quát lớn. Người cũng đã biết cướp giật long tôn sai lầm lớn bao nhiêu. Cái này ngao kiều nhân loại thân thể chính là một năm sáu tuổi tiểu cô nương hình tượng. Tăng thêm đỉnh đầu một đôi tiểu xảo long giác, cho dù là giận dữ mắng mỏ thời điểm, nhìn qua cũng là đáng yêu vô cùng. Cho nên Vệ Tiểu Bắc dứt khoát liền đùa nàng, lắc đầu, gương mặt mờ mịt, không biết đồ diệt nhất tộc. Ngao kiều hung tợn trả lời, sau đó lại được ý rào rạt nói, còn không tướng ta thả. Ngoan ngoãn tướng ta đưa về Long Cung, đem ngươi đưa về Long Cung. Ta có chỗ tốt gì? Vệ Tiểu Bắc cười ha hả hỏi. Chỉ giết một mình ngươi, miễn trừ đồ tộc chi phạt. Ngao Kiều còn tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc sợ, vội vàng trả lời, cố gắng mở to hai mắt, ý đồ từ khí thế thượng tướng Vệ Tiểu Bắc ép tới thương tích đầy mình. Không thể không nói, nếu như đổi một, đổi thành Hải Xà Tinh. Xem chừng liền bị lần này ngôn ngữ dọa sợ, chỉ chết mình một, miễn rơi đồ tộc chi phạt, đã là kiếm lợi lớn. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy vẻn vẹn chỉ lưu truyền tại những thủy tộc kia bên trong. Mà đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cái này hoàn toàn chính là chuyện tiếu lâm ân y, đã ta không đưa ngươi trở về là chết. Đưa ngươi trở về vẫn là chết, vậy ta vì lông muốn đưa ngươi trở về đâu? Vệ Tiểu Bắc trên mặt cười híp mắt tay trái vươn ra tại ngao kiều khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên ngắt. Một cái, tốt a, loại này sự tình, Vệ Tiểu Bắc từ nhìn thấy cái này long tôn bắt đầu liền muốn làm ân y không có cách nào. Đối phương quá phấn nộn đáng yêu, để Vệ Tiểu Bắc trong lòng một loại nào đó bay lên. Ân, rất trơn non, cầm bóc lên đến rất dễ chịu. Cái kia ngao kiều nghe được Vệ Tiểu Bắc trả lời không khỏi sửng sốt. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Vệ Tiểu Bắc là như vậy ý nghĩ. Tại nàng đã từng tiếp thụ qua giáo dục trong, chân long là trong biển rộng trí cao vô thượng tồn tại. Còn lại tất cả thủy tộc tại trước mặt chân long đều hẳn là cúi đầu quỳ xuống đất. Nếu là có thủy tộc dám can đảm mạo phạm chân long, đồ diệt hắn tộc đã là nhẹ nhất trừng phạt. Mà mình khoan dung độ lượng buông tha đối phương chủng tộc. Đối phương thế mà sinh ra như thế đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Đây là có chuyện gì? Nhất quán xuôi gió xuôi nước, sinh hoạt tại vững chắc thìa bên trong ngao kiều nhất thời bán hội ở giữa. Cảm giác mình không thể nào hiểu được trước mắt xuất hiện đây hết thầy. Về phần Vệ Tiểu Bắc đưa tay ở trên mặt chính mình bóp một cái. Đều bị ngao kiều không để mắt đến đi qua. Bất quá, thẳng đến Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa đưa tay lại ngắt mấy cái về sau. Ngao kiều rốt cục chú ý tới gia hỏa này lớn mật. Ngươi, ngươi, ngươi, ngao kiều cũng không biết nói thế nào. Gia hỏa này hành vi hoàn toàn bán ra ngao kiều đã từng tao ngộ qua sự tình. Như vậy cũng tốt giống như một người bị ném đã đến một thế giới hoàn toàn xa lạ trong. Đảm nhiệm Hà Đông Tây, cũng không nhận ra, đừng ngươi ngươi ngươi rồi, từ giờ trở đi, ngươi là tù binh của ta rồi, ta hỏi ngươi đáp, nếu là có nửa điểm giấu giếm, hắc hắc. Vệ Tiểu Bắc lúc này gương mặt hung ác, chỉ vào những cái kia thủy quân tướng quân lưu lại đến phiêu phù ở trên mặt biển cho tàn nói ra. Ngao Kiều tuy nói đã có 90 tuổi tuổi, nhưng trong chân long. Nàng cũng liền vẻn vẹn chỉ là một cái năm sáu tuổi tiểu hài thôi. Tại Vệ Tiểu Bắc hung ác trước mặt, nàng nơi nào còn dám bày ra trước đó loại kia cao cao tại thượng bộ dáng. không có mấy giây liền tước vũ khí đầu hàng. Thành Thành thật thật trả lời hỏi về đề. Bất quá, không đợi Vệ Tiểu Bắc hỏi mấy câu, xa xa trên mặt biển liền xuất hiện trùng thiên sóng lớn. Hắn trên trời thì là vô biên vũ vân tụ tập, hướng phía bên này di chuyển nhanh chóng đi qua. Phụ thân, là phụ thân đến, ngươi thảm rồi. Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được nơi xa truyền tới bàng đại khí thế, không khỏi sững sờ, mà cái kia Ngao Kiều lại tựa như tìm được chỗ dựa. Trước đó sợ hãi quét sạch, Dương Dương đắc ý hướng phía Vệ Tiểu Bắc khiêu khích. Tốt a, Vệ Tiểu Bắc đối với cái này Ngao Kiều khiêu khích không có chút nào sinh khí. Hắn tay trái tại Ngao Kiều trên thân vỗ, một cỗ lôi điện chân hống lập tức liền xâm nhập hắn thể nội. Đem thể nội chân long huyết mạch đều trấn áp. Về sau, Vệ Tiểu Bắc mở ra một nho nhỏ không gian thông đạo. Tướng Ngao Kiều một thanh liền nhét đi vào. Không có cách nào, nơi xa hướng phía bên này vọt tới thế nhưng là một đầu thành niên chân long. Tứ tinh tài ách đỉnh phong cường giả, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn sợ ý một chút, vừa tới tay tù binh liền bị đối phương cấp cứu trở về. Mà nhét vào thanh mộc phúc địa về sau, đừng nói đầu kia chân long rồi, liền xem như Đông Hải Long Vương giá lâm, cũng không khả năng đem cứu ra, lại nói, coi như cuối cùng mình đánh không lại cái kia Đông Hải Long Vương. Cũng có thể dùng cái này Ngao Kiều từ hắn trong tay bắt chẹt xuất hiện không ít chỗ tốt tới. Tốt a, từ tiến vào hôi giới về sau, nguyên bản cái kia thuần khiết hiền lành Vệ Tiểu Bắc đã biến mất. Theo cái kia phiến Vũ Vân tới gần, Vệ Tiểu Bắc đã có thể nhìn thấy cái kia phiến Vũ Vân bên trong lúc ẩn lúc hiện long đầu. Không hề nghi ngờ, đối với chưa hoàn toàn thành niên Ngao Viêm tới nói, đầu này chân long hình thể phải lớn hơn rất nhiều, vẻn vẹn chỉ là từ hiển lộ ra long đầu đến tính toán. Hắn thân dài đáng sợ vượt qua 500 mét, Đông Hải Long Bát Thái Tử đến rồi. Có thể nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên chính diện đối đầu một đầu thành niên chân long. Chỉ xem cái kia vô biên vô hạn đánh tới Vũ Vân. Phía dưới không ngừng bốc lên lên sóng lớn liền biết đầu này chân long thực lực là cường đại cỡ nào. Rồi, đây là một đầu thật sự rõ ràng nắm giữ nước quy tắc chân long. Lên, Vệ Tiểu Bắc không có chút nào lùi bước suy nghĩ. Ngược lại là từ trong chữ vật giới chỉ tướng cái kia Thái Dương thần thương lấy ra ngoài. Thoáng qua ở giữa liền đem hóa thành đại cung, Dương cung dẫn tiễn, bá bá bá, liền hướng phía đầu kia ẩn tàng trong Vũ Vân chân long bắn ra ba mũi tên. Tại đối mặt dạng này cường địch lúc, Vệ Tiểu Bắc không có chút nào lưu thủ, bắn ra ba mũi tên đều là sắc bén đã đến cực hạn long tiễn. Đồng thời trên đó bôi lên gây tê nước, có thể nói như vậy, bắn ra ba mũi tên phía trên dây dưa Vệ Tiểu Bắc bàng đại khí thế. Khiến cho đầu kia chân long đột nhiên cảm nhận được bất an. Lập tức ưỡn ẹo thân thể muốn né tránh mũi tên, nhưng vào lúc này, ở trên đại cung kia bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hoàng quang. Hướng phía cái kia Vũ Vân cấp tốc khuếch tán ra, định hướng nửa hàng duy. Trong nháy mắt, cái kia chân long liền hãi nhiên phát hiện mình không cách nào hướng phía trên dưới trái phải trốn. Tránh, duy nhất có thể di động cũng chỉ có trước sau. Nhưng này cấp tốc bay tới mũi tên không chút nào cho chân long nửa điểm suy tính cơ hội. Thoáng qua về sau liền bắn vào cự đại long thân thể bên trong. Cái kia cứng rắn vô cùng long lân lúc này hoàn toàn mất đi tác dụng. Ở đằng kia long tiễn trước mặt đơn giản so đầu hũ còn muốn yếu ớt. Long tiễn không thấy chân long cái kia cực kỳ cường hãn lực phòng ngự. Thoáng qua ở giữa liền tướng long khu lúc trước đến đuôi xuyên qua. Cuối cùng kéo lấy từng đạo huyết tuyến, biến mất ở phía xa. Mà ở long tiễn xuyên qua ba đầu trong thông đạo, quang nhiệt, lôi điện chân hống các loại lực lượng hiện lên đi ra. Bọn chúng bắt đầu ở chân long thể nội trắng trợn phá hư. Cho dù chân long kinh khủng kia khôi phục năng lực ở nơi này chút lực lượng phá hư phía dưới, đều chỉ có thể phát huy ra trước đó không tới ba thành. Thụ này trọng thương, cái kia chân long thống khổ dẫy giụa một cái to lớn thân thể. Nhưng nó tóm lại là một đầu chân long, cho dù là nhận trọng thương như thế, cũng không có chút nào suy yếu nửa điểm đấu trí. Hắn hãi nhiên liền hướng phía vệ tiểu bắc bên này đánh tới. Nhưng lúc này, vệ tiểu bắc lại tướng đại cung biến thành đại thương, cấp tốc từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra lưỡi câu dây câu. Thoáng qua về sau liền tướng thái dương thần thương biến thành một cây rắn chắc vô cùng cần câu. Cần câu nhẹ nhàng hất lên, treo mồi câu lưỡi câu liền dẫn dây câu hướng cái kia chân long vọt tới. Câu cá kỹ năng phát động, cái kia hối hả bay tới mồi câu bên trên tán phát đi ra mùi thơm để chân long vô ý thức há miệng ra. Nhưng đến lúc đến cái kia mê người vô cùng mồi câu nuốt vào yết hầu về sau, chân long trong nháy mắt liền từ trước chi mê mang thanh tỉnh lại. Chính mình là thế nào? Làm sao lại há miệng tướng không rõ chi vật nuốt vào? Đúng lúc này, vệ tiểu bắc đã huy động cần câu. Chân long chỉ cảm thấy yết hầu đau đớn một hồi truyền đến. Thân thể thì không tự chủ được hướng phía khía cạnh bay ra ngoài. Vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không trông cậy vào thâm bất khả chắc cảnh giới câu cá kỹ năng liền có thể tướng một đầu chân long cho hàng phục, cho nên tại chân long bay về phía khía cạnh thời điểm. Sau đó chính là một đầu tam túc kim ô xuất hiện. Há miệng chính là một cỗ quang trụ bắn ra, trùng điệp đánh vào chân long thân thể phía trên. Vukansu.com chân long thống khổ gầm rú lên. Mấy mảnh long lân ở nơi này quang trụ oanh kích phía dưới bỗng nhiên vỡ vụn hòa tan. Máu bắn tung tóe theo chân long dãy rủa, vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được dây câu bên trên truyền đến cự lực. Chân long không hổ là chân long, vẻn vẹn chỉ phải không chú ý ở giữa dãy rủa liền để cứng cỏi vô cùng dây câu chi chi rung động, như muốn đứt gãy, nhưng vệ tiểu bắc câu cá kỹ năng tự nhiên cũng không tính bình thường. Nhẹ nhàng lại lần nữa hất lên, liền hóa giải cái kia dãy rụa cự lực, tướng chân long hướng phía một bên khác quăng bay đi ra ngoài. Ở sau đó trong chiến đấu, cửu đầu tam túc kim ô đều xuất hiện, vây quanh cái kia long bát thái tử chính là dừng lại cuồng ẩu. Tại thượng cổ kim ô liệt dương cửu phân chi thuật đại thành về sau, vệ tiểu bắc làm cho phân ra mỗi một đầu tam túc kim ô thực lực cũng sẽ không so cái này long bát thái tử yếu, huống chi những này tam túc kim ô đều có được vệ tiểu bắc cái kia phong phú vô cùng kinh nghiệm. Chiến đấu, tuyệt không phải cái này sống an nhàn sung sướng long bát thái tử có thể so sánh với. Đương nhiên, lúc này long bát thái tử cũng biết tình cảnh của mình cực kỳ nguy hiểm, cho nên hắn dãy dụa phản kích lại tự nhiên càng là sắc bén vô cùng. Trên mặt biển dâng lên một cỗ sóng lớn, những này sóng lớn liền tựa như chặn đánh mặc thiên khung, không ngừng hướng phía những tam túc kim ô kia đập xuống dưới. Cùng trên trời, đích vũ vân cũng là không ngừng rơi xuống thiểm điện. Mà vệ tiểu bắc tự nhiên là được những này công kích trọng điểm đối tượng. Nhưng đối diện với mấy cái này sóng lớn đập, vệ tiểu bắc ngay cả vị trí đều không có di động một cái. Chỉ là kích hoạt lên ổn thỏa điếu ngư đài kỹ năng. Những cái kia sóng lớn sau đó đập tại xung quanh vệ tiểu bắc lúc, căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền tựa như thanh phong vần quanh. Thời gian dần trôi qua, long bát thái tử phản kháng trở nên bắt đầu yếu đi xuống tới. Đến nơi này lúc, nó mới có hơi hối hận. Sớm biết nơi này có như thế cường địch, mình nên tướng thủy quân đều triệu tập về sau chạy đến. Hiện tại một mình một con rồng, bị đối phương vây công đến cơ hồ cũng không có sức phản kháng. Hết chương.